Chương 2171, hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ. Bạch hổ lệnh chính là Hồng An bang điều động cái loại này ám sát tiểu đội lệnh bài, chi kia ám sát tiểu đội là nhận thức lệnh bài không nhận người, cho nên chỉ cần có thể cầm đến con này lệnh bài, liền có thể điều động một con kia tiểu đội. Hà Bưu nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống, tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí thật là lớn á. Diệp Hoàn Hoàn cười ha hà nói, Hà lão đại, tại trên cô đảo này, chúng ta không ra được, người bên ngoài lại không vào được, mà lại nói không chừng ngày nào chúng ta khả năng liền bị giết rồi, những thứ này thật ra thì đều là vật ngoại thân, ngươi cầm lấy cũng không có tác dụng gì, nhắc tới, vẫn là ta thua thiệt đây. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Diệp Hoàn Hoàn nói lấy nháy mắt một cái, làm sao Hà bang chủ ngài không biết không dám chứ. Hà Bưu cười lạnh một tiếng, Bạch Minh chủ không cần dùng phép khích tướng, ta đáp ứng ngươi, nếu như là ngươi thắng rồi, ta liền đem bạch hổ lệnh này cho ngươi, chỉ cần, ngươi có bản lệnh này. Hà Bưu nói lấy cởi xuống bên hông lệnh bài, phịch một tiếng vô vào trên bàn bên cạnh, ngay sau đó đảo mắt nhìn một vòng mở miệng, như thế, bây giờ có thể bắt đầu đi, chư vị ngồi ở đây cũng coi là cho chúng ta làm chứng. Cái này Hà Bưu, còn rất sợ nàng đổi ý, kéo một đám đại lao làm chứng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, được. Để cho ta suy nghĩ một chút đánh cuộc gì. Hải Đường mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đồng ý, ở bên cạnh gấp đến độ không được, ngươi làm sao lại đáp ứng tới rồi, hiện tại nhưng làm sao được, ngươi muốn so cái gì coi như là luận vũ lực giá trị, ngươi cũng không nhất định có thể hơn được hắn. A Tư Hạ sầm mặt lại mở miệng, những thứ kia cấp thấp đánh bài đánh cược xuất sắc ngươi càng đừng suy nghĩ. Diệp Hoàn Hoàn khẽ xì một tiếng, ta cũng sẽ không đánh cược những thứ kia trò trẻ con đồ vật một bên. Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi mà hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, muốn biết nàng rốt cuộc chuẩn bị đánh cuộc gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, luận đạo hạnh, Diệp Hoàn Hoàn là không có khả năng chơi qua Hà Bưu. Độc Lập Châu hơn phân nửa sòng bạc đều ra sao Bưu sản nghiệp của Hồng An Bang, hắn chính là đánh cuộc thủy tổ. Diệp Hoàn Hoàn một cái hai mươi mấy tuổi tiểu nha đầu phía tử, làm sao có thể chơi qua hắn Bạch Minh Chủ, nghĩ được chưa. Hà Bưu dù bận vẫn đung dung hỏi. Ánh mắt nhìn lấy nàng giống như nhìn lấy đã thuộc về con mồi của mình. Diệp Hoàn Hoàn hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, có thể, ta đã nghĩ xong. Diệp Hoàn Hoàn đi qua đi lại chốc lát, ngay sau đó dừng chân lại, nhìn chằm chằm Hà Bưu, khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, giòn giã mở miệng nói, ta liền đánh cược Hà bang chủ ngài không dám ăn. Cứ Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong ngáy mắt, toàn bộ phòng giam cơ hồ một mảnh tĩnh mịch. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt tiếp tục nói, nếu như là Hà bang chủ ngài quả thật như ta từng nói, không dám ăn cước, ta đây liền thắng. Dĩ nhiên rồi, nếu như Hà bang chủ ngài dám ăn cước mà nói, ta đây liền thua rồi thế nào. Công bình chứ. Hải Đường, Tư Hạ, Hà Bưu, Triệu Cao, vây xem các vị các đại lão, ngươi Hà Bưu soạt một cái đứng lên, dùng sức đánh tan nát bên cạnh bàn. Bạch Phong ngươi lại dám đùa bỡn ta. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, Hà bang chủ, ngài lời nói này, quy củ là ngài định, ta hoàn toàn là dựa theo ngài định quy củ tới chơi, làm sao có thể là đùa bỡn ngươi thì sao ngươi chỉ cần ăn. Cất liền có thể thắng ta rồi, phi thường công bình. A Diệp Hoàn Hoàn quét nhìn một vòng, nhiều đại lao như vậy làm chứng đây, ngài sẽ không phải là muốn rực nợ chứ. Mọi người nhanh đến cho ta phân xử thử con A Hà bang chủ, một người lão đại lớn như vậy, cùng ta đánh cuộc lại có thể đổi ý mọi người, bọn họ đánh giá cái dám A con nàng không biết xấu hổ như vậy sao. Nhưng là, mặc dù nàng không biết xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp phản bác nàng. Liền Hải Đường cùng Tư Hạ đều trợn tròn mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể tương xuất loại chiêu trò tổn hại này tới. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu than thở, tự nhủ mở miệng nói, ai, nghĩ tới ta rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại hết lần này đến lần khác không biết xấu hổ. Tư Hạ, Hải Đường, canh thứ 9, bổ canh xong, ngủ ngon chụt chụt.